Trước hết ba pháp tu là gì thì mình phải hiểu được tu là cái gì trước cái đã. Mình phải có một cái khái niệm rõ rệt để hiểu được cái chữ tu. Thường thì mọi người sẽ nghĩ tu là xuất gia hay là đi vào nhà thờ để mà làm cha vân vân, nhưng mà không nhất thiết phải vậy. Có một cái khái niệm cho rằng tu là sửa đổi, thì cái này không phải là mình nói nó không chính xác, nhưng mà mình phải biết cái gì sửa đổi cái đã. Thường người ta sẽ hiểu lầm là cái khái niệm là tu là sửa đổi chính mình, nhưng mà có thể nếu mà muốn dùng từ sửa đổi thì nó là sự thay đổi của cái cách thực hiện ha, nhưng mà không phải là sửa đổi mình. Tại vì cái chính mình mà các bạn đang nói tới nó không thể sửa đổi được, nó hoàn hảo rồi, chính mình đã tuyệt vời tuyệt đối, không có sửa đổi được. Còn nếu mà mình nghĩ cái mình á là cái tôi á, mà tu để đem lấy một cái tôi để sửa đổi nó thành cái chân tâm á, cái chính mình á, thì không thể. Tại tôi nó đã là một cái sự ảo tưởng chúng ta lập ra rồi. Cái tôi của mình là một cái sự ảo tưởng, chúng ta không có thể tu luyện hay là sửa đổi nó để nó trở thành sự thật được ha. Chúng ta chỉ có buông nó ra và chúng ta trở thành chúng ta. Có nghĩa là chúng ta buông nó ra thì chúng ta trở về sự thật. Ở đây mình nói ba pháp tu là theo chiều hướng đó, có nghĩa là ba cái chiều hướng để thực hiện mà nó gần gũi với sự an vui thoải mái ha. Có nghĩa là bình thường thì mình là chính mình, nhưng mà mình chọn lựa một cái đường hướng nó không có đem đến cái chân phúc, nó không có đến một cái sự thoải mái thật sự. Nó tới rồi mất, và mình cứ phải chạy theo vậy tới khi mà mình mệt mỏi quá, mình mới đi tìm một cái phương hướng nó vĩnh hằng hay là tìm cái chân phúc. Thì lúc đó thì người ta gọi là đi tu. Như mình nói những cái clip trước đó, nó chỉ là một cái giai đoạn khác để mà tìm được cái sự an lạc thôi. Thì mình xin chia sẻ ba cái hình thức để mà mình có thể sống với cái sự an lạc đó. Thì cái pháp thứ nhất là pháp trí tuệ. Mình tìm hiểu về cái chân phúc hay là cái chân tâm hay là cái sự giác ngộ, sự tỉnh thức của mình đó. Mình học để mình có một cái kiến thức, để mình phân tích từ những cái kiến thức đó ra cái gì thiệt, cái gì giả, cái gì là vô thường, cái gì là lúc có rồi lúc mất, cái gì là suy nghĩ của mình và cái gì là cái thiệt của mình. Thì cái đường hướng đó là cái đường hướng sẽ gần gũi với những người mà thích phân tích ha. Có thể là phần lớn trong chúng ta trong xã hội hiện tại đều có một cái đầu óc thích phân tích, giải thích hay là thích hiểu. Thì cái đường hướng trí tuệ nó sẽ gần gũi với những bạn học kiến thức là một chuyện, rồi từ cái kiến thức đó mình học á, mình sẽ chứng ngộ cái đó là sự thật ở trong mình. Có nghĩa là khi mà mình có một cái suy nghĩ tiêu cực, mình không thoải mái, thì mình có thể dùng cái kiến thức đó để mình gọi là quán cái suy nghĩ đó, và mình thấy à, đây quả thật là mình tạo nó ra. Mình tạo nó ra vì mình có thể thay đổi cái suy nghĩ đó, mình có thể buông bỏ cái suy nghĩ đó, mình có thể không suy nghĩ nữa. Trước hết mình sẽ nói tổng quát, xong mình nói ưu điểm và khuyết điểm của mọi một cái pháp như thế nào ha. Thì pháp nào nó cũng có một cái mà mình phải gọi là coi chừng. Cái pháp thứ nhì gọi là yêu thương hay là từ bi á, hay có nghĩa là mình yêu thương mọi thứ vô điều kiện, hay là mình yêu thương và trân trọng mọi thứ với cái trái tim của mình. Có nghĩa là mình không có màng tới cái chuyện mà phải suy xét nữa, mình không có cần phải biết về cái gì là thiệt, cái gì là giả hết. Mình chỉ đó là con cá hải tượng nó mới ăn mồi rồi. Có nghĩa là cái pháp này đó là mình không có vận dụng những cái sự phân tích hay là những cái kiến thức gì nhiều cả. Mình không cần biết, mình chỉ lấy cái lòng yêu thương sẵn có trong mình á, mình tuôn nó ra. Mọi thứ đều tôn trọng và yêu thương. Thì cái chiều hướng này đó, nó sẽ đem tới cho người ta một cái sự thoải mái cực kỳ ha. Vì ai cũng có cái tình thương ở trong mình hết trơn á. Mà nếu mà mình thương mọi thứ á, thì mình không có thể ghét được, đúng không? Khi mà mình nằm ở trong một cái trạng thái yêu thương á, thì có nghĩa là mình không có ghét, mình không có bực bội, mình không có thù hận. Thì những cái đó đó chính là cái đem tới mình cái sự khổ não, cái không thoải mái. Khi mà mình sống với cái trạng thái yêu thương vô điều kiện thì dĩ nhiên là mình đã loại bỏ mọi cái mà đem tới cho mình cái sự không thoải mái. Nha. Vì cái chiều hướng này nó sẽ phù hợp với một cái dạng người mà không cần, tôi không cần biết phân tích gì cả, tôi không cần hiểu gì cả, tôi chỉ có một cái lòng yêu thương mà rất là rõ trong đây. Tôi có thể thương một con vật, tôi có thể thương một cái cây, thương người dân nước lã, bất kỳ, tôi chỉ tỏa cái đó ra và tôi sống rất là an lạc. Có nghĩa là cái nguyên bản của mình, cái chân tâm của mình á, thì là mọi thứ và cái lòng yêu thương nó sẵn có ở trong đây. Mình chỉ vận dụng nó, hay là mình chỉ dùng cái khả năng đó của mình ha, để mà mình có được cái sự chân phúc. Và sống như vậy có nghĩa là tự nhiên sống với chân phúc rồi, mình không cần phải hiểu biết gì hơn nữa hết ha. Rồi từ từ càng đi sâu vô nữa đó, thì cái sự tỉnh thức nó sẽ đi tới cho một cái tâm an lạc đó. Khi mà cái tâm an lạc á, thì mọi thứ nó sẽ từ từ nó sáng ra, nó cũng đi vào một chỗ thôi các bạn ha. Chứ nó không phải là mình gọi là không có vận dụng trí huệ là mình sẽ không có trí huệ đâu nha. Cái cách thức thứ ba mà bây giờ chúng ta thấy ở trên thế giới hay là cái xã hội bây giờ nó thường được áp dụng hơn là ngày xa xưa, ví dụ như thời mấy ngàn năm trước ha, của những người tỉnh thức, người ta hướng dẫn thì thường ít có hướng dẫn cái cách thức này. Nhưng mà thời đại hiện tại thì cái cách thức này nó thường được áp dụng hơn. Có nghĩa là cái cách thức sống trọn vẹn. Tất cả vũ trụ này là hình tướng của chân tâm chúng ta. Khi có điều kiện là nó hiện ra một cái hình tướng. Và hiện ra như vậy để thể hiện cái gọi là cái nhiệm màu của chúng ta. Và chúng ta sống như là một cái lễ hội vậy đó. Như là đang sống trong một cái lễ hội để mà gọi là thưởng thức cái sự tuyệt vời của chân tâm, có nghĩa là thưởng thức cái sự tuyệt vời của chính chúng ta. Thì chúng ta sống trọn vẹn với cái sự rung động của mỗi một cá thể. Nó không phải đến từ một cái sự mong muốn, từ một cái sự phân tích ở trong đầu nha. Nó đến từ một cái sự rung động của trái tim. Chúng ta có chọn cái đó, nhưng có một cái chiều hướng để mà tự chọn cái đó. Nhưng mà nó đến một cách rất là tự nhiên, chứ không phải qua một cái bộ não suy nghĩ. Nên chúng ta sống với cái tự nhiên đó, cái đam mê đó, cái sở thích đó. Ví dụ chúng ta thích ca hát, thích nghệ thuật, thích vẽ hay thích võ thuật, nó sống trọn vẹn hết mình với cái niềm đam mê đó ha. Thì chúng ta như vậy là chúng ta giống như là sống đúng cái mục đích sống của mình. Chúng ta đẻ ra để làm cái chuyện đó đó ha. Và cái trái tim của chúng ta là cái phát lên cái âm thanh ha, cái gọi là cái thôi thúc, cái kêu gọi để mà hướng chúng ta đi. Cái chiều hướng đó là cái chiều hướng gần như là chúng ta sẽ thấy không có được trình bày nhiều với những cái người tỉnh thức xa xưa. Vì khi một cái xã hội mình còn rất là non ha, còn rất là rối loạn, thì cái chiều hướng đó nó không có thực tế. Có nghĩa là khi mà chúng ta cần phải lo chiến tranh, lo cho cơm áo gạo tiền, lo cho làm thế nào để có một cái mái nhà trên đầu mình, thì cái chiều hướng đó nó sẽ không có thích hợp. Nhưng khi mọi thứ nó đến một cái sự chín mùi của xã hội, khi mọi người có một cái sự tỉnh thức nào đó trong chính họ, họ có thể nhìn nhận sự thật là gì, ha? Vũ trụ từ đâu có, chân tâm là gì, có một cái sự rung động ở một cái sự chín mùi đó, thì cái chiều hướng sống như vậy nó sẽ gọi là thịnh hành hơn, nha. Có nghĩa là chúng ta sống để tìm hiểu chính mình, sống để trải nghiệm cái sự tuyệt vời của chân tâm, ha. Nó không cần có kiểu như là một cái mục đích để đạt được, nó chỉ là thể hiện cái sự tuyệt vời của chính mình và khám phá cái sự sáng tạo, nha. OK, thì bây giờ mình sẽ đi ngược lại chút xíu để mình review và nói về cái chút xíu về cái gọi là ưu điểm hay khuyết điểm đi. Ha? Mình nói gì cho nó nôm na chút xíu của cả ba pháp.